Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451: Đêm nay ánh trăng thật đẹp. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan dùng bữa hoàn tất, một mặt thỏa mãn đi hướng đình viện. Xuân Hạ Thu Đông bốn thị nữ như nhặt được đại xá. Thức ăn cho chó cho ăn đến no mây mẩy. Hiện tại rốt cục có thể ăn phòng bếp cải thiện một chút cơm nước. Chị Đông Nhi, xem ra vị công tử kia thật là chủ nhân đạo lữ a. Tiểu Thu có chút hâm mộ nói. Làm tình cảm chuyên gia Tiểu Đông nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, phân tích nói, bọn hắn hẳn là chuẩn đạo lữ, song phương cố ý, nhưng không có thật sự xác định quan hệ. Thật phức tạp a, dù sao người nam kia về sau liền ở nơi này a. Tiểu Hạ Chu mỏ nói, nàng chỉ muốn phụng dưỡng Hứa Tiểu Lan, đột nhiên thêm một cái nam, thật là không có thói quen. Vị công tử kia về sau hẳn là chúng ta nam chủ nhân. Tiểu Xuân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng nói, nghe bọn hắn đối thoại, hai người vậy mà đều là thiên đình học sinh, thật thật là lợi hại. Không nghĩ tới chủ nhân của chúng ta cũng là lợi hại tu tiên giả. Cũng trách không được nam chủ nhân tài nấu ăn lợi hại như vậy. Đây chính là tiên nhân a. Hừ, tiên nhân cũng chia cấp bậc nha. Cái gì đạo thể vài đoạn? Vài đoạn, vị công tử kia có thể có vài đoạn. Tiểu Hạ bĩu môi nói, có thể trên thiên đình học tập, chí ít 6-7 đoạn. Tiểu Đông tương đối khách quan phỏng đoán nói, cái kia, các người chẳng lẽ không có nghe được chủ nhân dùng, An Lâm, xưng hô một lần vị công tử kia sao? Có phải hay không là Cửu Châu Chí Sự tình bên trong cái kia An Lâm? Tiểu Thu yếu ớt mở miệng nói, lời này vừa nói ra, bọn thị nữ thoáng chốc yên tĩnh, các nàng nhớ tới chủ nhân hoàn toàn chính xác hô qua vị công tử kia tên đầy đủ. Chính là để cho An Lâm, nhưng là các nàng nhưng không có đem cái tên này cùng Cửu Châu Chí Sự tình bên trong cái kia nhân vật truyền kỳ liên hệ với nhau. Dù sao những người này cách các nàng đều quá xa vời. Nếu không phải An Lâm là tóc trắng, các nàng cũng sẽ không đánh thú đem hắn cùng Khương Nhã Nam liên hệ với nhau. Hiện tại tưởng tượng, đều là gọi An Lâm, đều là thiên đình học sinh. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Cái kia vì thiên đình đại học đoạt được tứ phương luận đạo giao lưu đại hội quán quân An Lâm. Ngay tại trước mặt chúng ta. Tiểu Hạ hít sâu một hơi, một mặt kinh hãi mở miệng nói, cái kia tu tiên liên hợp đại học số 1 kiếm đạo nhân vật truyền kỳ An Lâm. Ngay tại trước mặt chúng ta, Tiểu Xuân cũng là một mặt chấn kinh. Không đúng, tục truyền An Lâm là một cái thích cưỡi chó tóc đen nam nhân. Không phải tóc trắng a. Lý trí Tiểu Đông lấy lại tinh thần, bắt đầu nghi ngờ nói, người ngốc a. Hiện tại nhiễm cái tóc trắng là tiên nhân trào lưu, rất bình thường có được hay không? Tiểu Xuân một mặt kích động lên tiếng phản bác, nàng hiện tại đối An Lâm sùng bái đã nâng cao một bước. Một đôi mắt sáng chớp động không thôi, ẩn chứa khác hào quang. Tiểu Hạ cùng Tiểu Thu liên tục gật đầu, ánh mắt liên tiếp hướng trong viện kia dưới ánh trăng hai người nhìn lại. Trên mặt tràn đầy ước ao thần sắc. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan song song ngồi tại cái đình trên ghế đàn mộc dài. Ngẩng đầu nhìn trong sáng trăng sáng, người thật không có ý định sẽ Chu Tước Tông. Người cậu hai thế nhưng là hợp đạo đại năng. Thái thượng trưởng lão Tư Đồ Phượng càng là uy tín lâu năm hợp đạo đại năng. Hai người bọn họ nắm giữ lực lượng, có lẽ thật sự có khả năng tìm tới biện pháp. An Lâm nhìn về phía bên cạnh bị ánh trăng bao phủ, lộ ra phá lệ ôn nhu động lòng người nữ tử, nhẹ giọng mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan nghe vậy rất kiên định lắc đầu, thần âm vốn chính là so sánh hợp đạo đại năng, nàng đối với huyết mạch cấy ghép lý giải có 102 đương thời. Bởi vì huyết mạch cấy ghép mà đưa tới đạo căn sụp đổ. Không có người so với nàng nghiên cứu đến thấu triệt hơn. ta kế thừa kiến thức của nàng, cho nên biết kia hoàn toàn là không thể nghịch chuyển phá hư. Không có đủ phục hồi như cũ khả năng. Đương nhiên, ta cũng biết cậu hai cùng thái thượng trưởng lão thủ đoạn thông thiên. Có lẽ thật sự có một khả năng nhỏ nhoi, có thể tìm được biện pháp giúp ta, nhưng tất nhiên sẽ nỗ lực ta không cách nào tưởng tượng đại giới. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía An Lâm, đạo căn sụp đổ, tiên đồ đoạn tuyệt, tựa như người tử vong, không cách nào nghịch chuyển. Ngươi sẽ để cho thân nhân của ngươi vì tranh thủ kia một tia xa với cơ hội mà táng ra bại sản sao? Ta cậu hai thiếu mẹ ta rất lớn ân tình, hắn rất có thể sẽ làm như vậy, thậm chí đánh đổi mạng sống, nhưng ta không nguyện ý, ta không muốn để cho bọn hắn vì ta làm được loại tình trạng này. Cũng không muốn khiến người khác biết ta tình trạng, ta không cần những thứ này. An Lâm trầm mặc, dùng nhẹ tay ôm bên cạnh nữ tử kia mềm mại eo thon. Hứa Tiểu Lan thân thể mềm mại khẽ run lên. Không có chống cự, mà là đem đầu tựa ở An Lâm trên bờ vai. Hốc mắt có chút đỏ lên, nhẹ giọng hỏi, có phải hay không cảm thấy ta có chút không thể nói lý? An Lâm lắc đầu, à không, ta sẽ cùng ngươi làm đồng dạng lựa chọn, là bởi vì hai chúng ta đều ngốc sao? Hứa Tiểu Lan hỏi, An Lâm, ngoặc kép, hắn nhìn qua trước mặt ở dưới ánh trăng càng thêm động lòng người nữ tử. Nói khẽ, đêm nay ánh trăng thật đẹp. Ta biết, thế nhưng là ngươi đem miệng lại gần làm cái gì? Hứa Tiểu Lan trắng nõn nà đầu ngón tay đem An Lâm đầu đẩy ra. Hôm mang nói, An Lâm chớp chớp hai mắt, một mặt ủy khuất cùng mộng bức, là ta tư thế không đúng sao? Ai có thể nói cho ta bây giờ nên làm gì? Khục, cái kia... Vậy chúng ta vẫn là đến nói chuyện y quán sự tình đi. Cái này y quán có thể hướng toàn thành cư dân mở ra. Ngươi lý luận tri thức vững chắc, ta có thể tại ngươi chỉ đạo hạ luyện chế đơn giản một chút đan dược. Dạng này thuật luyện đan của ta có thể có được tăng trưởng. Sinh ý cũng có thể hồng hồng hỏa hỏa. Há không nhạc tai, An Lâm nói ý nghĩ của mình. Hứa Tiểu Lan nhìn qua trước mặt cái này cùng nàng chăm chú thảo luận sau này sinh hoạt nam nhân. Trong mắt nhu tình như nước, một ngày này ban đêm, rất đứng đắn vượt qua. An Lâm buổi sáng tỉnh lại, bắt đầu từ trong nạp giới xuất ra truyền âm phù, phát hiện phía trên có trên 100 cái khí cơ muốn liên hệ hắn. Cơ hồ tất cả có được song phương truyền âm phương thức liên lạc người. Đều thử qua liên hệ hắn. Cái này, chẳng lẽ nói tin tức đều truyền ra? Hắn lúc ấy muốn truy Hứa Tiểu Lan, cái gì đều không để ý tới. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai có nhiều người như vậy lo lắng cho mình. Trong lòng không khỏi có chút hơi cảm động. Hứa Tiểu Lan đã đốt đi mình truyền âm phù, không muốn liên hệ bất luận kẻ nào. An Lâm lý giải Hứa Tiểu Lan tâm tình. Cảm thấy chuyện này vẫn là không cùng những người khác nói là tốt. Cùng mình thú cưng đại khái nói một chút tình huống liền tốt. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định trước truyền âm cho rõ ràng. Truyền âm phù bị dây tiếp. Sau đó chính là rõ ràng bi thương thanh âm. Ô ô ô, các người thật tìm tới An Ca di vật rồi. Là cái nào đàn bà thối làm? Ta nhất định phải xé xác nàng. Gâu. An Lâm trong lòng có chút cảm động, mở miệng giải thích, rõ ràng, truyền âm phù nếu là khí cơ không phải bản nhân, là không thể sử dụng. Truyền âm phù đối diện trầm mặc, phảng phất nhận lấy kinh hãi, sau đó là kích động tiếng gầm gừ, gâu gâu gâu, An Na, ô ô, An Na không chết, gâu gâu, ngay sau đó... Truyền âm phù lại truyền tới Tiểu Hồng cùng thằng Hề kia ồn ào cắt âm thanh kích động. Ô, ta đều nói An Ca người hiền tự có trời giúp. Loại này Tiểu Cường giống như sinh mệnh lực làm sao lại bị mấy cái tuyết nữ giết đâu. Thằng Hề tiếng khóc lóc truyền đến. Nhất định là ta đối mặt trời cầu nguyện. Có tác dụng, về sau chúng ta có thể tiếp tục ăn rõ ràng không để ý tới bánh bao lạc. Tiểu Hồng nũng nịu mừng rỡ, âm thanh truyền đến. Còn có trứng cơm chiên. Rõ ràng nói, còn có các loại kiểu mới tuyệt đỉnh thức ăn. Thằng Hề nói, úp ha. Tiểu Hồng rất vui vẻ. An Lâm, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,